Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1685 mười mấy người Liêu Quang. Giang Nam như thấy người nọ một thân vết máu, tựa hồ rất là quen mắt, chính là lại là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Nhưng thấy người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, run giọng nói, sư tôn hắn lão nhân. Lão nhân ra nói không giữ lời, người nọ tựa hồ là lòng có dư mà lực không đủ. Trong miệng run giọng nói vài câu, rốt cuộc đem đầu một oai, liền không hề ngôn ngữ, Giang Nam như xem rõ ràng. Thấy người nọ đầu chỗ đột nhiên có một vật chớp động. Tiếp theo, liền ở người nọ đầu phía trên không kịp ba thước địa phương. Thấy có một đạo linh quang xuất hiện, kia linh quang vừa hiện, nhất thời hướng về động phủ chi khẩu chạy như bay mà đi. Hiển nhiên, kia đến linh quang chính là vừa mới người nọ độn ra bên ngoài cơ thể Nguyên Anh, là hắn. Người nọ bộ dạng tràn đầy huyết ô, đã là thấy không rõ lắm, nhưng Giang Nam Như lúc này lại là đối người nọ còn rất có ấn tượng. Tựa hồ là ở không lâu phía trước gặp qua. Không sai, người nọ đúng là Cố Khuynh Thành đệ tử chi nhất. Ngày đó tham dự đến vây khốn Cố Khuynh Thành trong chiến đấu đang có người này. Nếu không phải người này Nguyên Anh đột nhiên độn ra, chỉ sợ Giang Nam Như cũng nhất thời phân biệt không ra, sao lại thế này? Nơi này đã xảy ra cái gì? Giang Nam Như thấy người nọ Nguyên Anh bay nhanh độn ra, không khỏi cao giọng hỏi. Chính là, liền ở Giang Nam Như chuẩn bị dò hỏi thời điểm, lại thấy trước mắt một đạo lưu quang hướng về vừa mới người nọ Nguyên Anh mà đi. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, người nọ Nguyên Anh còn không có tránh thoát tới, liền bị kia lưu quang đánh trúng, ngã xuống tại chỗ. Này vẫn là Giang Nam Như lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Anh bị người diệt sát, kia diệt sát tình cảnh liền dường như là mộng ảo giống nhau, đột ngột xuất hiện ở Giang Nam Như trước mặt. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, tựa hồ là có chút không thể tin được trước mắt hết thảy. Liền ở lưu quang đột nhiên đôn trụ nháy mắt, Giang Nam Như lại là xem rõ ràng, ở kia lưu quang bên trong cư nhiên chậm rãi đi ra mười mấy người. Kia lưu quang tốc độ cực nhanh, nếu không có là lúc này tạm dừng xuống dưới, Giang Nam Như cũng sẽ không phát hiện bên trong cư nhiên sẽ có như vậy nhiều người. Nhất kỳ lại chính là nhiều như vậy người lại là có thể bảo đảm nhất trí trong hành động, thả tu vi gần, kia lại là đại đại bất đồng. Nơi này, nếu là có một người thực lực hơi tốn một ít, liền sẽ theo không kịp còn lại người tiết tấu. Chỉ cần là luận này mười mấy người công lực, có lẽ không bằng vừa mới kia bị diệt sát người. Nhưng mười mấy người hợp thành nhất thể, người chung có ta, ta loại có ngươi, kia lại là mặt khác một loại tình huống. Đây là đột nhiên. Giang Nam Như nhận thấy được đối phương mười mấy người trên người len lỏi ra kim loại tính linh lực. Đột nhiên nhớ tới vừa mới cùng chính mình chiến đấu quá năm người. Trong miệng nói tiếp, nói vậy, các ngươi chính là ngũ hành gia tộc người. Ngươi lại là người nào? Tựa hồ không phải nơi này đệ tử. Kia mười mấy người bên trong, đã là có người chậm rãi tiến lên. Nhìn Giang Nam Như, chậm rãi hỏi, không sai. Ta không phải nơi đây đệ tử, nhưng ta lại là biết các ngươi là ai. Nghe người nọ khẩu khí, Giang Nam Như liền biết bọn họ là tiến đến cùng nơi đây Cố Khuynh Thành đệ tử khó xử. Nhưng thấy Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên, cũng không hề cùng kia mười mấy người vô nghĩa. Tiếp theo tay áo ngăn, trong người trước cư nhiên xuất hiện một tôn ánh vàng rực rỡ bộ xương khô. Chỉ là bộ xương khô, tuy là bộ xương khô, lại không hiện một tia sợ hãi. Ở kia bộ xương khô trên mặt, lại ẩn ẩn có thể thấy được một tia Phật quang. Không sai, lúc này hiện thân bộ xương khô đúng là Giang Nam Như gần nhất thu hoạch tới rồi Phật cốt kim thân. Nhưng thấy kim thân Phật cốt nhất phái bảo tướng trang nghiêm, trời nếu là một cái đắc đạo cao tăng giống nhau. Chính là kia đối diện mười mấy người lại là sửng sốt, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tiếp theo thân hình vừa động, lại hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Giang Nam Như công kích mà đến. Hết chương.